90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, không có bày tỏ. Buổi tối Lý Thiếu Cẩn chính mình ở một gian phòng, mới vừa từ bên ngoài trở lại, nàng liền không kịp chờ đợi trở lại gọi điện thoại, vừa mới tới phòng, cửa mở ra, Thôi Ấu Niên đứng ở cửa, cầm một chai nước suối tới. Làm sao không khóa cửa? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nàng đi tới nhận lấy nước. Thôi Ấu Niên lại nói, ngày mai 4 giờ rưỡi ta tới gọi ngươi thức dậy, chúng ta liền lên đường. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, biết. Nàng đáp quá nhanh, tay vẫn còn đặt ở chốt cửa trên. Thôi Ấu Niên suy nghĩ một chút nói, có chuyện riêng. Lý Thiếu Cẩn mặt tưởng đỏ, bắt lỗ tai. Thôi Ấu Niên nói, hay là cùng Tống Khuyết có liên quan chuyện riêng? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, Ấu Niên ca. Thôi Ấu Niên thở dài nói, con gái lớn không giữ được a. Bất quá nhớ biểu ca nói, còn đi học. Lý Thiếu Cẩn bận bịu đến, biết. Thôi Ấu Niên lắc đầu nói, trả lời nhanh như vậy, nhưng thật ra là muốn đuổi ta đi, biết cũng không dùng. Tốt lắm, không nói ngươi, ta đi nói cho bà nội đi. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, biểu ca bóng người lững thững biến mất tại cách vách. Lý Thiếu Cẩn đem cửa khóa trái, bất kể người khác nói thế nào, nhìn ra được hôm nay Tống Khuyết dáng vẻ hẳn là muốn cùng nàng bày tỏ. Cố Đình Chu đã nhảy hố, chỉ chờ hắn cùng Lý Oánh Tuyết tương ái tương sát, thoát khỏi người này, nàng đã không có nỗi lo về sau, liền cùng Tống Khuyết chung một chỗ, sống hai đời. Nàng cho tới bây giờ không có giống như bây giờ rõ ràng minh bạch mình muốn cái gì. Muốn Tống Khuyết, nghĩ có một lần tình yêu, cùng người bình thường một dạng. Lý Thiếu Cẩn ngồi về đến trên giường, lùa điện thoại, đường dây bận. Lý Thiếu Cẩn lại gọi một lần, hay là đường dây bận, khả năng Tống Khuyết bận bịu đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn phòng tắm phương hướng, đi trước rửa mặt, sau đó sẽ tới gọi điện thoại. Chờ Lý Thiếu Cẩn từ trong phòng tắm đi ra, tóc còn chưa khô, nàng run tóc, trên giường điện thoại di động ông ông ông. Lý Thiếu Cẩn lập tức nhào lên trên giường, cầm điện thoại di động lên xem ra điện biểu hiện, bỗng nhiên liền cười. Tống Khuyết, ta trở lại. Tống Khuyết nói, mới trở về sao? Có một hồi, hai người mỗi người nói đối phương hôm nay là làm sao qua, cũng đã làm gì, có chút không liên quan đau nhột, vẫn không có nói bày tỏ chuyện. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ Tống Khuyết hoặc giả là cho nói quên, ta phải nhắc nhở hắn. Nàng hỏi, Tống Khuyết, ngươi hôm nay là không phải có lời cùng ta nói? Tống Khuyết ngồi bên kia tại mép giường, chống giường mặt tay, không tự chủ siết chặt. Sau đó hắn cười nói, dĩ nhiên, ngươi ngày mai muốn đi ra ngoài chơi, không muốn quên trước, quên sau. Nghe nói đỉnh núi rất lạnh, nhớ xuyên vũ nhung phục, không có cũng không quan hệ, có cho mướn áo choàng dài, nhiều xuyên điểm, đừng đông bị cảm money, lại nhảy đều đang là một ít dặn đi dặn lại. Lý Thiếu Cẩn hơi ngớ ra, chờ mình nói, ngươi liền muốn cùng ta nói những thứ này. Tống Khuyết nói, còn nghĩ nói, chúc mừng ngươi tìm được mình người nhà, nhưng mà không nói ta thích ngươi. Trong lòng giống như là bị người lớn một quyền, có chút mơ hồ thất lạc. Bất quá sau đó Lý Thiếu Cẩn liền nghĩ, Tống Khuyết không thể nào không thích nàng. Có lẽ trước Tống Khuyết nói là sự thật, thật đem hắn làm bằng hữu, thân nàng quan tâm nàng, cũng là bởi vì thời kỳ trưởng thành xung động, không thể nào không thích nàng, nhất định là thích. Lý Thiếu Cẩn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra Tống Khuyết làm sao có thể không thích nàng. Kia có lẽ chính là Tống Khuyết đã thành thói quen bây giờ sống chung kiểu mẫu. Thật ra thì bọn họ tay cũng dắt lấy, hôn cũng nhận lấy, tại trong mắt người khác, bọn họ chính là tình nhân, có chút quan hệ, đều không nói chung, không cần vạch trần cũng là như vậy. Ừ, Tống Khuyết nhất định là thói quen, cho nên không cảm thấy bọn họ không phải, thì cũng không cần thổ lộ. Lý Thiếu Cẩn vừa cười, Tống Khuyết bên kia lo lắng hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi tại sao không nói chuyện? Lý Thiếu Cẩn tâm tình tốt, cũng sẽ không nghĩ Tống Khuyết muốn bày tỏ chuyện, chẳng lẽ quan tâm nàng? Đây không phải là một loại biến hình bày tỏ. Nàng nói, ta đang suy nghĩ ngày mai du lịch chuyện đâu? Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi đâu? Tống Khuyết nói, ngươi cùng ngươi bà ngoại ông ngoại cùng anh họ ra cửa. Ta liền không cùng nhau, các ngươi cứ việc chơi là được, có cơ hội, chúng ta lại đơn độc ra cửa. Đó là, bọn họ nghĩ cùng đi ra cửa rất lâu rồi, nhưng mà kỳ nghỉ đều có nhiệm vụ, Lý Thiếu Cẩn vẫn là không có suy nghĩ nhiều, rất sung sướng đáp ứng Tống Khuyết. Như vậy hai người lại nói một ít không liên quan đau nhột. Lý Thiếu Cẩn nhìn chính mình thời gian nghỉ ngơi đến, muốn cùng Tống Khuyết nói ngủ ngon. Vậy ngươi lúc nào thì về nhà nói cho ta, tìm ta không phải leo núi thời gian, ta xong đi đưa ngươi, nàng còn phải lưu lại học tập. Tống Khuyết từ một tiếng, sau đó kêu lên, Thiếu Cẩn, một tiếng này cách điện thoại. Cũng có thể nghe ra đầy ắp không thôi cùng do dự cảm tình. Từ tính dễ nghe, lại như gió xuân qua tai, để cho trong lòng người như nhũn ra. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ừ, Tống Khuyết do dự hạ nói, ngủ ngon, ngoặc kép, cúp điện thoại. Lý Thiếu Cẩn đưa điện thoại di động đặt ở ngực, lại nghĩ đến Tống Khuyết mới vừa cuối cùng gọi kia một tiếng. Là như vậy lưu luyến cùng không biết làm sao, nhất định phải thường nghĩ nàng. Hắc hắc, Lý Thiếu Cẩn đưa điện thoại di động để ở một bên, đợi lại chăn, bên kia Tống Khuyết cúp điện thoại, liền mặt mày ủ rột cúi thấp đầu. Vu Hạo Nhiên đã sửa soạn xong hết, ngồi đối diện hắn mép giường nói, thế nào, thật giống như không có bày tỏ a, chờ nghi thức. Tống Khuyết ngẩng đầu lên nói, ta rất kinh sợ. Vu Hạo Nhiên cau mày nói, ngươi là lúc nào phát hiện ngươi cái này người khác không dễ phát giác đặc tính? Tống Khuyết ngoặc kép, hắn đi trên giường một chuyến, ban đêm đứng ở trong thao trường. Lý Thiếu Cẩn muốn cự tuyệt hắn muốn nói lại thôi dáng vẻ hiện lên đầu. Nếu như khi đó chính mình không có lì lợm la liếm gạt người, khẳng định bọn họ bây giờ cảm tình sẽ không khắc sâu như vậy. Bây giờ cảm tình sâu như vậy, vạn nhất mình không thể cho Thiếu Cẩn hạnh phúc làm thế nào? Tống Khuyết tay lần nữa thật chặt siết chặt cha trải giường. Nhưng là chính mình như vậy thích Thiếu Cẩn, đều không thể cho nàng hạnh phúc. Như vậy giao cho người khác cũng không yên tâm a. Tống Khuyết lại ngồi dậy, sờ một cái điện thoại di động. Vu Hạo Nhiên thấy một mặt cuốn quýt, lo lắng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, tốt nghiệp đến cùng sẽ ở nơi nào còn chưa nhất định. Nếu không chờ tốt nghiệp lại nói. Vu Hạo Nhiên ánh mắt nghi ngờ. Tống Khuyết lại cười, nói, cứ quyết định như vậy. Vu Hạo Nhiên ánh mắt nghi ngờ hơn. Tống Khuyết ngẩng đầu lên nói, lão Vu, chúng ta 3 ngày sau phải chạy trở về. Sau đó ta thì đi bận rộn, không bằng ngày mai chúng ta cũng đi nhìn thiên trì đi. Vu Hạo Nhiên trong đầu nghĩ tại sao nhún nhảy nhanh như vậy. Nhưng đã đến nơi này, không nhìn thiên trì đúng là một tiếc nuối. Hắn kêu lên, ngươi chờ ta một chút. Nói xong đứng lên liền đi ra ngoài. Tống Khuyết hỏi, Ngươi đi làm gì? Vu Hạo Nhiên quay đầu lại, gò má ửng đỏ. Ta đi hỏi một chút Tạ Thuận Ngôn bạn học có đi hay không. Cửa phòng nhẹ nhàng bị đóng lại. Cái đó tính khí tốt, thấy người nào cũng là cười ha hả, con trai như núi giữa tinh linh một dạng chạy ra. Hắn nhịp bước có thể thấy được là biết bao hưng phấn cùng vội vàng. Tống Khuyết hướng về phía không khí giơ ngón trỏ lên, sau đó đặt ở mép. Mâu quang dần dần từ kinh ngạc biến thành thì ra là như vậy. Hết chương.